cái việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm quân sư cho đứa đang yêu. Sự mù quáng của họ không cho phép họ nghe những điều phải. Giả dụ họ có nghe thì họ cũng sẽ vờ như không hiểu. Giả dụ có hiểu thì họ cũng sẽ vẫn lao đầu vào. Chúng ta có đặc quyền lựa chọn hạnh phúc nhưng lại rất nhiều lần tự chọn gom vào vô vàn nỗi xót xa. Thương, người ta chẳng bao giờ thương nhau không cay đắng. Dù đơn phương hay chung bước song hành, thương là sẽ cho đi nhiều hơn lấy. Là niềm vui sau nước mắt lăn dài. Người ta chẳng bao giờ phản bội qua câu chữ. Cứ lặng im lối bước đi về. Vì đôi lúc lời chia tay khó nói. Mà nói ra là đau xót muôn phần. Người ta chẳng bao giờ quên nhau sau thương nhớ. Vì khắc ghi trong tiếng nói câu cười. Nhưng hiện tại là vãi vương quá khứ. Tháng ngày trôi nỗi đau vẫn nguyên lành. Người ta nói với nhau điều to lớn. Như núi cao cùng mặt biển muôn trùng. Nhưng đôi lúc điều to lớn nhỏ dài, như biết thương, biết nhớ, biết mong chờ, cách chương.